Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2706, chương 2686. Vì sao muốn để hắn rời đi? Một lát sau, Mạc Thanh Vân ngoài viện, là hắn, nhìn xem trong nội viện thân ảnh, Châu Minh Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, xuất thủ cứu giúp Đường Uyển người. Đúng là huyết hồn tinh hệ truy nã tù phạm, đạt được kết quả như vậy, Châu Minh Vũ trở nên thất thần, sinh ra một cỗ do dự chi ý, việc này trọng đại, ta phải đi cùng cha thương lượng, Châu Minh Vũ trong lòng tưởng tượng, hắn liền xoay người rời đi, không có hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm kích, hắn thấy, bao che tù phạm tội danh, bọn hắn Châu gia còn không chịu đựng nổi. Cho dù Mạc Thanh Vân cứu được Đường Uyển, hắn cũng không muốn gánh chịu cái này nguy hiểm. Rất nhanh, Châu Minh Vũ tự thần sắc nặng nề, đi tới Châu Trực Sơn trong viện. Ngươi không phải đi hướng Mạc công tử nói lời cảm tạ sao, làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Châu Minh Vũ trở lại trong viện, Châu Trực Sơn mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức hướng hắn hỏi đến. Nghe được Châu Trực Sơn tra hỏi, Châu Minh Vũ lắc đầu, nói, cha, ngươi có chỗ không biết, Mạc công tử thân phận không phổ thông, hắn là huyết hồn hoàng tộc truy nã trọng phạm, cái gì hắn là tội phạm truy nã, Châu Trực Sơn. Thần sắc run lên, trên mặt chất đầy kinh hãi, để tin tức này cả kinh không nhỏ, hiển nhiên, hắn cũng vô cùng tinh tường. Chứa chấp tội phạm truy nã hậu quả, tại Châu Trực Sơn kinh hãi lúc, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, khó trách ta nhìn thấy hắn thời điểm, có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là huyết hồn hoàng tộc tội phạm truy nã, theo Châu Trực Sơn hai người trong miệng, biết được bí mật này, đằng biểu lộ nặng nề, hỏi, gia chủ, đã Mạc công tử là tội phạm truy nã? Chúng ta tiếp xuống phải làm gì, muốn hay không để hắn lập tức rời đi, để hắn rời đi vì sao muốn? Để hắn rời đi, nghe được đằng cha hỏi. Châu Trực Sơn che lấp, cười một tiếng. Nói, đằng cung phụng, ngươi có thể không biết. Nếu là bắt được Mạc Thanh Vân, huyết hồn hoàng tộc sẽ cho cùng ban thưởng gì? Thế nhưng là một kiện vũ cấp đỉnh giai thần binh. Đằng biểu lộ run lên. Minh Bạch Châu Trực Sơn dự định, hắn đây là muốn ân tướng cửu báo, nhưng nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực, đằng lại sinh ra một chút lo lắng, nói, gia chủ, Mạc công tử thực lực cường đại, vạn nhất cho hắn biết, chúng ta đổi chắc hắn, hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi, nghe được đằng lời như thế, Châu Trực Sơn nhướng mày, sinh ra một chút lo lắng. Liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, mới hắn theo đằng trong miệng, đã rõ ràng biết được, Mạc Thanh Vân có thực lực chân thật, không thua kém một chút nào vũ cảnh cường giả. Tại bọn hắn Châu gia bên trong, mặc dù có ba vị vũ cảnh cường giả, nhưng hắn không dám hứa chắc, nhất định có thể lưu lại Mạc Thanh Vân, vạn nhất để Mạc Thanh Vân chạy thoát rồi. Vậy sẽ là một cái phiền phức rất lớn. So với Châu Trực Sơn lo lắng, Châu Minh Vũ lại là một mặt xem thường, nói, ta trước đó nghe Đường Uyển nói, Mạc Thanh Vân chỉ là tinh vực đỉnh phong tu vi, một cái tinh vực đỉnh phong tu vi người, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, lại có thể cường đại nơi nào đây? Minh Vũ nói không sai, một cái tinh vực đỉnh phong tu vi người, thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Nghe được Châu Minh Vũ kiểu nói này, Châu Trực Sơn lo âu trong lòng, lập tức bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Nói, vì một kiện vũ cấp đỉnh giai binh khí, cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá một bốc lên. Châu Trực Sơn làm ra quyết định, liền cùng Châu Minh Vũ hai người thương lượng, đối phó Mạc Thanh Vân chi tiết, trước mắt phủ thượng nhiều người. Tạm thời không nên động Mạc Thanh Vân. Mặt khác, nhắc nhở Mạc Thanh Vân xuất hành lúc, làm đơn giản một chút che lấp, miễn cho để cho người ta nhận ra, hoàng tộc lệnh truy nã đã xuất, rất nhiều người đều nhận được tin tức, khó đảm bảo sẽ không có người nhận ra hắn. Như thế, ta liền đi tìm một cái Mạc công tử. Ba người thương nghị xong, bọn hắn tự riêng phần mình làm việc. Chỉ chốc lát, Đằng đi tới Mạc Thanh Vân trong nội viện. Thần sắc khẩn trương tìm tới Mạc Thanh Vân. Đằng cung phụng, thần sắc ngươi vội vã đến lần. Không biết mùi vị chuyện gì, nhìn trước mắt Đằng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức hướng hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đằng ra vẻ khẩn trương, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, Mạc công tử, mới lão phu nhận được tin tức, ngươi bị hoàng tộc hạ lệnh truy nã, ta tới đây tìm ngươi, chính là nhắc nhở ngươi ngụy trang một chút, miễn cho để các tân khách nhận ra. A, huyết hồn hoàng tộc truy nã ta chẳng lẽ bởi vì ám chi ma tộc, theo Đằng trong miệng đạt được mình bị truy nã tin tức, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, huyết hồn hoàng tộc đối với hắn truy nã chính là bởi vì xâm hiệt nguyên nhân. Hắn thấy, hắn đem thần mộc hoàng tộc tiêu diệt, ám chi ma tộc muốn dùng cái này đối phó hắn, cũng không đúng, ta vừa tới đến huyết hồn tinh hệ, huyết hồn hoàng tộc làm sao lại biết rõ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lại sinh ra một chút không hiểu, không rõ là nguyên nhân gì, một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, đa tạ Đằng cung phụng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Mạc Thanh Vân đem suy nghĩ thu hồi lại, hắn tự vút gật gật đầu, không có biểu hiện ra lo lắng. Nhắc nhở Mạc Thanh Vân một phen, Đằng liền trực tiếp rời đi. Như thế xem ra, ta phải mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể tốt hơn ứng đối ám chi ma tộc. Đưa mắt nhìn Đằng rời đi, Mạc Thanh Vân tựu trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên. Không biết qua bao lâu, công tử, tiệc cưới sắp khai tiệc, gia chủ để cho ta mời ngươi đi qua. Một đạo truyền lời thanh âm theo ngoài phòng truyền vào đến, cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện. Nghe được ngoài phòng thanh âm, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, liền nhấc chân nghĩ ngoài phòng đi đến. Rất nhanh, tại cái này nha hoàn dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái đại điện. Thời khắc này đại điện bên trong tân khách ngồi đầy, tràng diện phi thường náo nhiệt. Mạc công tử, mời ngồi bên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, Đằng nhiệt tình tiến lên đón. Tùy theo, tại Đằng chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái trước bàn ngồi xuống. Mạc Thanh Vân đến cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, đối với cái này hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Không bao lâu, tùy theo tân khách đến đông đủ, yến hội tựu tiến hành đâu vào đấy. Mọi người một phen nâng ly cạn chén về sau, một đôi người mới tiến vào đại điện, cho các tân khách mời rượu đáp tạ. Một lát sau, Đường Uyển hai người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nâng chén nói, Mạc công tử, đa tạ ngươi cứu giúp Tiểu Uyển, ta mời ngươi một chén. Hai vị không cần khách khí. Đối với Châu Minh Vũ hai người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay. Bởi vì Châu Minh Vũ hai người cử động, đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh một chút biến hóa. Ta trước đó nghe người ta nói, Châu gia đón dâu đội ngũ trên đường gặp đạo phỉ đoàn. Xem ra là thật, nguyên lai là người thanh niên này xuất hiện cứu giúp Châu gia đón dâu đội ngũ. Dùng tuổi của hắn nhẹ, có được tinh vực đỉnh phong tu vi. Kẻ này thiên phú rất bất phàm a. Mọi người chỉ trỏ, đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, rất tùy ý ngồi tại chỗ. Theo Châu Minh Vũ hai người rời đi, đại gia đối Mạc Thanh Vân chú ý cũng chậm chậm yếu bớt xuống tới. Mấy canh giờ về sau, yến hội rất bình tĩnh kết thúc, Mạc Thanh Vân liền hướng khách phòng trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,